Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1251, chương 1257, đến Khổn Tiên Thăng. Tổ Thiên Bá cùng Phong Thiên Vực hộ đạo giả chạy trốn. Hai vị tuyệt đỉnh đại năng chết trận, chiến tranh kéo xuống màn che, căn bản không tới thời gian một ngày, nguyên bản tứ đại đỉnh phong quần tộc liên thủ. Muốn trong vòng một ngày xé nát toàn bộ táng vực bộ tộc. Kết quả tương phản quá lớn. Một ngày không tới, tứ đại đỉnh phong quần tộc thảm bại kết cục. Hiện tại toàn bộ Thái Dương hệ, các khu vực lớn còn đang bạo phát đại chiến. Hạ Hầu bọn họ xuất lĩnh các đường binh mã, săn bắn chạy trốn khắp nơi cường giả. Giết a, toàn bộ Thái Dương hệ đều thiêu đốt chiến hỏa. Thiêu đến vũ trụ một góc một mảnh đỏ tươi. Tuyệt đỉnh đại năng chiến trường thảm bại. Tứ đại đỉnh phong quần tộc cường giả mất đi đấu trí. Tứ tán lưu vong. Nhưng là loại này không tổ chức chạy trốn. Chỉ có thể để sự tổn thất của bọn họ càng to lớn hơn. Mênh mông Thái Dương hệ thế giới đã bị phong ấn. Ai có thể giết ra khỏi trùng vây a? Đại ân không cảm tạ. Lão thủ lĩnh song quyền nắm chặt, ánh mắt trịnh trọng nhìn Thiết Công Kê cùng thợ rèn. Nếu như không phải hai đại tuyệt đỉnh đại năng làm cứu viện, như vậy táng vực bộ tộc không thể chống đến. Tô Viêm phục sinh trở về thời khác, trận chiến này, bọn họ đưa đến tác dụng quá to lớn, cho táng vực bộ tộc thời gian thở dốc. Bằng không trận chiến này, táng vực bộ tộc sắp sửa đối mặt thảm bại. Thợ rèn đại thúc, thật không nghĩ tới. Tô Viêm càng là cảm thán. Thợ rèn là một vị tuyệt đỉnh đại năng, thật là không hợp thói thường. Năm đó Tô Viêm vẫn là đạo môn cảnh tiểu tu sĩ, liền đi tới Trương Gia Thôn, đi đến một cái tuyệt thế mạnh mẽ thôn ở trong. Ai có thể nghĩ đến Diêu Quang Tinh một cái không biết tên man hoang núi rừng, có một cái khủng bố thôn, có tuyệt đỉnh đại năng tọa chấn, thậm chí Trương Gia Thôn lão thôn trưởng đánh giá cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Lẽ nào hắn cũng là tuyệt đỉnh đại năng? Không trách thôn của bọn họ có thể đi ra hai vị trí tôn thể. Thậm chí hiện tại Trương Lượng được không trọn vẹn đế khí bảo vệ, như vậy Trương Gia Thôn lai lịch càng to lớn hơn. Khởi nguyên thời đại tuyệt đối huy hoàng đến cực điểm. Trận chiến này ta cũng không có giúp đỡ quá nhiều khó khăn. Thợ rèn thân hình cao lớn, khôi ngô rất là cường tráng, khổng võ mạnh mẽ. Hắn cười nói, Tô Viêm, thật không nghĩ tới, ngươi có thể ở ngắn ngủi mấy chục năm, trưởng thành đến lĩnh vực này, ngược lại để ta rất bất ngờ nha. Trương Lượng thành tựu đại năng, phòng trừng cũng rất nhanh rồi. Tô Viêm vội nói, hiện tại Trương Lượng còn đang trong vực sâu, được kinh thế tạo hóa, phòng trừng cũng dùng không được mấy năm sẽ xuất quan đi ra. Ồ, thợ rèn thay đổi sắc mặt, đối với trong thôn tuổi trẻ cường già, bọn họ những này làm trưởng bối cực nhỏ hỏi đến, có thể trưởng thành đến cảnh giới gì, toàn xem vận mệnh của bọn họ cùng kỳ ngộ. Cho tới thiếu trưởng thôn, Tô Viêm cau mày. Hỏi, thợ rèn đại thúc có biết, thiếu trưởng thôn là Đông Ma? Nghe vậy, thợ rèn chỉ là cười cợt. Hắn âm thanh vang dội, nói, tiểu bối sự tình, liền tùy ý bọn họ đi rồi. Ta lần này đi ra thời gian có chút lâu, xin cáo từ trước. Thợ rèn rời đi, đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Tô Viêm trong lòng nghi hoặc, như thế sốt ruột đi. Là không phải là không muốn đàm luận Đông Ma sự tình. Ở trong phải chăng có nhất định ẩn tình? Còn có Trương Gia Thôn tồn tại mục đích đến cùng là cái gì? Lẽ nào Trương Gia Thôn cùng cửu đại tiên sơn bên trong thiên sơn có mật thiết liên quan? Hắn trong lòng có chút nghi hoặc. Đến cùng là mục đích gì? Để một cái khủng bố thôn từ xưa đến nay vẫn biết điều. Hơn nữa biết điều thật sự có chút quá đáng, liền ngoại giới người cũng không biết trong vũ trụ còn ẩn giấu một cái như thế thế lực đáng sợ. Tô Viêm thúc thúc, ta cũng đi rồi. Ngưu Đại Thánh rất là không muốn. Đối với bọn họ phất tay, hắn ngồi ở thợ rèn trên đầu vai, muốn trở về Trương Gia Thôn. Tô Viêm cảm thán rất nhiều. Năm đó Ngưu Gia Thôn một đứa bé, hiện tại tài hoa xuất chúng, diện mạo bất phàm, tương lai cũng có thành tựu lớn. Hy vọng hắn tương lai có thể xứng với danh hiệu của chính mình. Bảo bối tốt, lúc này, Thiết Công Kê con mắt tỏa ánh sáng, dò xét đặt ở tàn tạ chiến kỳ phía dưới Khổn Tiên Thằng. Dây thừng này chảy xuôi áng vàng, giống như chân long gân bệnh mà thành, tràn ngập một loại mơ hồ cấm kỵ gợn sóng. Oanh, giờ khắc này, từng sợi mạnh mẽ khí lưu khuấy động ở thiêu đốt chiến tranh hỏa diễm hệ ngân hà ở trong. Ô, lão thủ lĩnh ánh mắt rơi vào Tô Viêm trên người, trong mắt có vui mừng, có chờ mong, càng có vẫn như phụ trọng thác cảm giác. Tô Viêm quật khởi, hoàn toàn có thể vì hắn chia sẻ rất nhiều áp lực. Hiện tại Táng Vực bộ tộc có hai vị tuyệt đỉnh đại năng chiến lực tọa trấn, ai dám xâm lấn? Huống chi trận chiến này, tứ đại đỉnh phong quần tộc, nhưng là đầy đủ phát động rồi bốn vị tuyệt đỉnh đại năng chiến lực. Y nguyên thảm bại mà về, mà còn để lại hai vị tuyệt đỉnh đại năng tính mạng. Hiện nay, lấy Táng Vực bộ tộc gốc gác, phóng tầm mắt toàn bộ vũ trụ, các đại đỉnh phong quần tộc hơn nửa không đáng chú ý. Rốt cuộc Táng Vực bộ tộc có một vị một trận chiến phong hoàng Tô Viêm tỏa chấn. Hắn đem sẽ trở thành uy chấn thiên hạ bá chủ cường giả. Là Tô Viêm chiến thần. Địa cầu náo động liên miên. Quá nhiều nguyên cư dân kích động hò hét. Đối với Tô Viêm có một loại trí cao vô thượng sùng kính. Có chút lão nhân còn nhớ rõ rõ ràng ràng. Năm đó một lần đào ra hậu trường hắc thủ Tổ Yến, đem đánh gục, thậm chí ở sau vực ngoại kẻ địch xâm lấn, suýt nữa hủy diệt toàn bộ địa cầu, vẫn là Tô Viêm đứng lên đến ngăn cơn sóng dữ, để địa cầu triệt để tiến vào hòa bình thời kỳ phát triển. Tô Viêm mặc dù rời khỏi địa cầu, đi trong vũ trụ rèn luyện, nhưng là hắn truyền thuyết vẫn còn. Hắn là toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh kiêu ngạo, lãnh tụ tinh thần. Ở sau, Hoa Hạ Liên Minh càng là phát sinh quá nhiều dung chuyển cùng khúc chiết. Tô Viêm ở trong lòng bọn họ, càng ngày càng hùng vĩ. Hiện tại Tô Viêm càng là một trận chiến phong hoàng, là trong lòng bọn họ vô địch phong bi, vạn kiếp bất diệt. Hiện nay, hơi thở của hắn chật ních toàn bộ hệ ngân hà, mà một đôi bàn tay lớn vùng vẫy chớp mắt, mạnh mẽ thúc đẩy toàn bộ hệ ngân hà mênh mông vực tràng. Thúc thúc thật là lợi hại. Tên béo nhi tử hưng phấn kêu to. Con mắt tất cả đều là sùng bái ngôi sao nhỏ. Từ nhỏ đã nghe nói liên quan với Tô Viêm truyền thuyết. Hiện tại nhìn tận mắt đến hắn thần uy. Đúng là mạnh đến mức không còn gì để nói. Lôi lão bọn họ đều cảm thấy Tô Viêm chinh phục vũ trụ, trở thành Thái Dương hệ chúa tể. Hiện tại vùng vẫy hai tay, thúc đẩy hệ ngân hà vực tràng, mà nương theo mênh mông năng lượng tinh hoa đang kích động. Táng Vực bộ tộc còn hưng thịnh hơn rồi. Vực ngoại người đang xem cuộc chiến đều tâm tình phức tạp. Tô Nhân Hoàng uy trấn thiên hạ, càng là một vị sắp bước vào bát phẩm kỳ môn đại tông sư. Hệ ngân hà cuộc chiến, chết đi đại năng cường giả quá nhiều, tuyệt đỉnh đại năng đều chết rồi hai vị. Điều này cũng dẫn đến toàn bộ hệ ngân hà tràn ngập đại năng sinh mệnh vật chất. Hiện nay đều bị Tô Viêm cho mạnh mẽ thúc đẩy rồi. Đoàn tụ, những này lượng lớn đại năng vật chất, sắp sửa tản đi, sắp sửa cùng cho ăn Thái Dương hệ. Hiện tại bị Tô Viêm mạnh mẽ thúc đẩy, ngàn tỷ sợi sinh mệnh vật chất, hải nạp bách xuyên, hướng về hậu tổ tinh hội tụ đến. Này lượng lớn sinh mệnh vật chất, đối với hậu tổ tinh quá trọng yếu, đối với hậu tổ tinh cư dân cũng vạn phần trọng yếu. Được, Diệp Lăng Thiên kích động cười to, cỡ này thủ đoạn, quả nhiên là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, vô lượng đại năng tinh hoa, khó có thể tưởng tượng đối với táng vực bộ tộc có thể đưa đến bao lớn trợ giúp. Hiện nay ở lượng lớn tinh hoa sinh mệnh rội rửa bên dưới, đếm không hết trọng thương tu sĩ hầu như ở ngắn ngủi mấy chục hô hấp khôi phục. Thậm chí rất nhiều cư dân bởi vì tắm rửa đại năng tinh hoa mà dẫn đến cảnh giới tăng nhanh như gió. Đương nhiên lấy địa cầu cư dân hiện tại trạng thái, rất khó một hơi đem đám này năng lượng tiêu hóa sạch sẽ. Bất quá Tô Viêm thủ đoạn nghịch thiên, đem bên trong hơn một nửa tinh hoa sinh mệnh phong ấn tại hệ ngân hà vực tràng ở trong, những năng lượng này sẽ ở trong vòng 3 năm cho ăn toàn bộ hậu tổ tinh. Như vậy trong 3 năm này, táng vực bộ tộc quần tộc chiến lực tuyệt đối sẽ bão táp một đoạn dài, toàn dân được lợi thời đại. Vực ngoại chém giết tướng sĩ dồn dập cười to, nhiệt lệ tràn mi, chúng ta thắng, bọn họ thắng lợi, giết vỡ tứ đại đỉnh phong quần tộc tinh thần ý chí. Một trận chiến toàn thịnh, trận chiến này, ý nghĩa trọng đại, ở hiện tại hoàn cảnh vũ trụ bên trong, một cái vô địch quần tộc sinh ra rồi. Sống sót, thật tốt, Tô Viêm cũng cười dài một tiếng, trong lòng cũng hiểu rõ một việc tâm nguyện, trận chiến này không chỉ là thắng lợi đơn giản như vậy, cũng đánh ra bọn họ quần tộc tôn nghiêm, an nghỉ lòng đất anh linh nếu là biết được, cũng có thể ngủ yên rồi. Vẫn bị tổ điển các đại quần tộc áp chế táng vực bộ tộc quật khởi, ý nghĩa trọng đại, toàn dân đều cảm xúc dâng trào, bọn họ quần tộc cuối cùng nghênh đón ánh dạng đông. Phanh, trong lúc bỗng nhiên, Khổn Tiên Thằng mãnh liệt giãy giụa, Thiết Công Kê thử nghiệm đem Khổn Tiên Thằng nắm lên đến. Thế nhưng dây thừng này thông linh, phun trào ra đáng sợ gợn sóng, thật như chân long phục sinh, tỏa ra dị thường kinh người gợn sóng, mà Khổn Tiên Thằng ở trong, phun trào ra một đạo bóng người khổng lồ, đều muốn trong nháy mắt, chật ních toàn bộ Thái Dương hệ. Đồng dạng điều này cũng nương theo cấm kỵ gợn sóng phun trào. Điều này làm cho Thiết Công Kê đang rít gào, linh hồn đều đang run rẩy, cũng bị cấm kỵ nguyên thần sát phạt cho trực tiếp nghiền nát. Cấm kỵ nguyên thần dấu ấn, Tô Viêm biểu hiện lãnh khốc, mi tâm chớp mắt thiêu đốt đáng sợ linh hồn hỏa diễm. Nhảy vọt một cái, thiêu đến vùng vũ trụ này óng ánh ngập trời. Vù, nguyên thần của hắn xuất khiếu chớp mắt, một vị bóng người vàng óng chật ních năm tháng sông dài, đứng ở trong thời không tương lai, tỏa ra đáng sợ đại sức mạnh to lớn. Thật mạnh nguyên thần, lão thủ lĩnh thay đổi sắc mặt, Tô Viêm nguyên thần đến cùng dung hợp vật chất gì, vô hạn áp sát lĩnh vực cấm kỵ, đã vượt qua tuyệt đỉnh đại năng xếp ngang ở trong. Tô Viêm sở dĩ có thể nhanh chóng giải quyết đi hỗn độn đệ tam tử, dựa vào cũng là hiện tại nguyên thần tu hành, quả nhiên là khủng bố vô cùng. Tô Viêm nguyên thần dị biến, cùng sương mù màu trắng cùng một nhịp thở, thậm chí cho đến bây giờ, Tô Viêm vẫn không có đem sương mù màu trắng toàn diện cắn nuốt mất, không thể không nói đoàn kia vật chất thực sự là kinh người. Nguyên thần của hắn trong phút chốc bạo phát, long chiến vu giã, và chạm hướng về Khổn Tiên Thằng bên trong cấm kỵ nguyên thần dấu ấn ở trong. Phanh, khu vực này đều sụp đổ rồi. Hai tầng đáng sợ nguyên thần gợn sóng tranh tài chớp mắt. Vũ trụ bạo động, thiên địa nứt ra đen sẫm khe lớn. Ảnh hưởng thiên địa đều diễn sinh ra biến đổi lớn, muốn toàn diện bắt đầu đổ nát. Quan chiến quần hùng kinh hãi gần chết, thần vương đều chống không nổi bắt đầu run rẩy, linh hồn của bọn họ đều phải bị sấy khô. Hơi thở thật là đáng sợ, lại tới nữa rồi, vũ trụ chi lớn, tinh không chi rộng rãi, khó có thể đo đạc, xa xôi địa giới, vạn tộc rất muốn ngay lập tức biết hệ Ngân Hà đại chiến kết quả. Thậm chí nghĩ muốn tận mắt nhìn. Thế nhưng đường xá xa xôi, bọn họ rất khó chạy tới. Bọn họ vị trí khu vực khoảng cách Thái Dương hệ có thể là cực kỳ xa xôi. Nhưng là hiện tại, bọn họ vị trí tinh vực đều đang lay động, bị Thái Dương hệ rung động ra diệt thế sóng linh hồn cho kinh sợ rồi. Đại chiến thật giống trước tản đi, tại sao lại đến rồi? Hơi thở thật là đáng sợ. Táng vực bộ tộc hơn nửa có nội tình lấy ra. Cách như thế xa xôi, y nguyên có thể nhào bắt được hệ Ngân Hà phun trào mà ra sóng năng lượng. Trận chiến này đến cùng tiến triển đến cái gì cấp độ ở trong rồi? Quần hùng kinh sợ, ngóng nhìn thời không phần cuối Thái Dương hệ, mơ hồ nhìn thấy một mảnh hùng vĩ Thái Dương hệ đều muốn tùy theo tan vỡ. Như vậy trận chiến này mạnh như thế nào? Lẽ nào có thể bắn chìm toàn bộ tinh vực? Ha ha, táng vực bộ tộc, xem ra muốn hủy diệt. Như vậy bộ tộc ta bí mật sẽ vĩnh viễn trở thành tuyệt mật. Cách xa ở vũ trụ Thương Minh, Tử Ngọc Vương quen sống trong nhung lụa, tu hành cũng bước vào thiên thần cảnh lĩnh vực. Tuy rằng cùng trong vũ trụ nhân vật nổi tiếng khó có thể sánh vai, nhưng là hắn Tử Ngọc Vương là vũ trụ Thương Minh đời kế tiếp người thừa kế. Trên tay nắm giữ lượng lớn của cải. Không sai, táng vực bộ tộc vỡ diệt. Năm đó vẫn cùng ngài đối nghịch Tử Tú Ninh một mạch. Tự nhiên cũng bị thua. Tử gia sắp sửa đại nhất thống. Hiện tại chủ thượng có thể an tâm rồi. Tử Ngọc Vương dưới trướng một đám lão bộc nụ cười đầy mặt. Một khi táng vực bộ tộc vỡ diệt, bọn họ vũ trụ Thương Minh cũng ít đi một cái tâm bệnh. Tử Ngọc Vương cười híp mắt nói, việc này đáng giá ăn mừng. Bắt đầu từ bây giờ, ta vũ trụ Thương Minh to to nhỏ nhỏ phân bộ, toàn bộ tổ chức ưu đãi hoạt động. Tuân mệnh, đám này lão bộc liền vội vàng gật đầu. Chuyện này xác thực đáng giá ăn mừng. Từ nay về sau, người đời cũng không biết, vũ trụ Thương Minh đã từng lệ thuộc vào táng vực bộ tộc bằng chứng sự thực. Thậm chí quần tộc trong tranh đấu, Tử Ngọc Vương mạch này cũng thắng được, ý nghĩa trọng đại. Còn có, thời gian này, Tử Ngọc Vương sắc mặt hơi lạnh, nói rằng, Tử Tú Ninh cái này đồ đê tiện chạy đến gia tộc nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ còn không có manh mối sao? Vừa nghĩ tới Tử Tú Ninh nhiệt liệt vóc người, Tử Ngọc Vương tà hỏa trong lòng tán loạn, rất khó nắm giữ. Tử Tú Ninh đã biến mất rất nhiều năm, như là từ trong vũ trụ triệt để bốc hơi lên, căn bản không tra xét được tí ti tung tích. Rốt cuộc Tử Tú Ninh có Bắc Đẩu giáo một đám cường giả bảo vệ, vũ trụ Thương Minh muốn tìm được nàng cũng không dễ dàng. Nhìn thấy một đám nô bộc lắc đầu, Tử Ngọc Vương cả giận nói, còn không mau đi tìm, hiện tại cho ta đại chiêu kỳ phồng đi tìm nàng. Gia tộc ở trong, còn ai dám nói ta một cái không phải? Tương lai toàn bộ vũ trụ Thương Minh đều là của ta. Bao quát, Tử Tú Ninh cũng là của ta. Thời gian này, một vị lão bộc vội vã đi lên cười âm hiểm một tiếng. Chủ thượng, ta có một việc hướng về ngươi báo cáo. Bọn họ mạch này Tử Hồng, lấy ra vô cùng bạo tay chống đỡ quá Tử Tú Ninh. Ta đánh giá Tử Tú Ninh ở trong bóng tối kinh doanh sản nghiệp. Chúng ta có thể từ năm gần đây mới mở thương hội ra tay. Tử Hồng, lão già này, năm đó không ít cùng ta đối nghịch. Không có rất sớm được Tử Tú Ninh cũng đều là bởi vì lão già này từ bên trong làm khó dễ. Ha ha, nếu hiện tại chúng ta mạch này thắng được, hắn Tử Hồng còn có thể lật xảy ra sóng gió gì đi ra. Chờ ta tương lai kế thừa gia chủ đại vị, xem ta như thế nào chỉnh chết lão già này. Tử Ngọc Vương cười gằn nói, Tử Tú Ninh rời khỏi gia tộc, khẳng định được Tử Hồng lén lút chống đỡ. Tin tức này rất trọng yếu, liền theo ý ngươi, lập tức đi điều tra rõ ràng. Cho ta đã điều tra xong, đến thời điểm báo cáo gia tộc, nói hắn Tử Hồng lén lút rời đi bộ tộc ta của cải. Ta nhìn hắn chết như thế nào? Chủ thượng anh minh, chúng ta vậy thì đi thăm dò. Một đám nô bộc hưng phấn rời đi. Tử Ngọc Vương cũng cười to liên tục, thầm khen chính mình anh minh. Hắn nằm ở trên ghế mây, uống chén rượu ngon, đối với tương lai xa hoa đồi trụy sinh hoạt rất ngóng trông. Tương tự xì cười một tiếng, vô địch thiên hạ Tô Ngoan Nhân thì lại làm sao? Hưởng thụ qua cái gì? Lão tử một vò rượu ngon đều giá trị hơn 1000 hỗn độn bảo liệu. Hắn sợ là không uống qua. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.